Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 3, thể xác và tinh thần mỏi mệt Lâm Lam nghe được bái sư nói khi là ngốc. Nhiệm vụ, bái nhập hồn kiếm phong, trở thành hồn kiếm phong nhị đệ tử, khí vận, cự tuyệt, không cần suy xét. Lâm Lam trực tiếp cự tuyệt lại lần nữa chạy ra xem náo nhiệt thanh âm ni nàng thập phần rõ ràng. Nhớ rõ, từ lăng tiểu tỷ tỷ nói qua, lấy tình huống của nàng, muốn bái sư, bình thường trình tự muốn trước tiên ở Trại Thịnh Kiếm Tông học đường chung. Học tập hảo tu chân giới cơ bản văn hóa tri thức. Thuận tiện tới cái dẫn khí nhập thể, đạt tới trúc cơ, mới có thể có bái sư tư cách. Nếu không khéo 12 tuổi phía trước, cũng vô pháp đạt tới trúc cơ thực lực, liền có bị đuổi ra khỏi nhà nguy hiểm ni tu chân giai đoạn chung. Luyện khí kỳ bất quá tu luyện giả sơ khuy con đường. Chỉ có trúc cơ lúc sau, mới xem như bước vào ngạch cửa, liền trúc cơ đều không có người, là không có tư cách bái sư học nghệ, cho nên trước mắt như vậy đẹp, một thân mùi rượu tiểu ca ca nói chính là cái gì kỳ quái nói. Bất quá đang xem đến chỉ khoát ở hai vị soái ca phía sau một bước vị trí. Điên cuồng ám chỉ rất nhiều, còn không quên nhéo tiểu cốt làm uy hiếp. Lâm Lam vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, kêu một tiếng, sư phụ. Lâm Lam hô lên sư phụ lúc sau. Hiện trường không khí vì này cứng lại, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy, giờ này khắc này. Tân bái sư phụ còn có bên cạnh vị này cùng nhau thức tiểu ca ca. Trên người đều lan tràn khởi một loại tên là hoang đường. Hối hận, ta rốt cuộc làm cái gì việc ngốc tình hơi thở. Lương Cửu có chút nản lòng lắc lắc trên người bầu rượu. Hảo đi, nếu ngươi đã vào hồn kiếm phong, liền, cần phải muốn siêng năng luyện kiếm. Không phụ ta tông uy danh, vị này chính là ngươi trưởng môn sư bá. Cái này, Lâm Lam triều trưởng môn sư bá khom lưng thời điểm, chỉ khoát lập tức buông ra tiểu cốt, đoan chính chạm hảo, xoạch rơi trên mặt đất tiểu cốt, phát huy nó chưa bao giờ có tốc độ, bay nhanh nhằm phía Lâm Lam bên chân, nếu hắn có thể nói lời nói, lúc này khẳng định là ở khóc chít chít hô to, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tới cứu quy, hù chết quy cho rằng chính mình chết chắc rồi. Bất quá ở đây người đều không có không để ý tới nó. Mà vẫn luôn tưởng bị bỏ qua chỉ khoát lại bị theo dõi. Ha ha, Lương Cửu càng là, tựa hồ tìm được rồi đầu sỏ gây tội. Dẫn ngươi nhập môn cái này. Chính là ngươi sư huynh chỉ khoát. Có cái gì không hiểu, có cái gì không biết. Đều hỏi hắn đi, trưởng môn cũng là, nhìn phía chỉ khoát ánh mắt, đã mang theo rõ ràng cảm giác áp bách. Thân là hồn kiếm phong đại đệ tử, ngươi chẳng lẽ không biết, sơn môn đăng tiên lộ trừ bỏ cấp muốn bái nhập Trại Thịnh Kiếm Tông người đi ở ngoài. Chỉ cung cấp cấp trúc cơ qua đi đệ tử thí luyện sao? Đăng tiên lộ chính là sơn môn trước thềm ngọc, tổng cộng 1111 cấp, lấy ý thẳng tiến không lùi, toàn tâm toàn ý, một đường đăng tiên, mỗi cái cầu thang đều có đặc thù thí luyện trận pháp. Cấp đăng giai cấp người thí luyện, đăng tiên lộ, là một cái thí nghiệm chi lộ, ở không hề chuẩn bị dưới. Lần đầu tiên bước vào khi thí luyện tốt nhất, trừ bỏ chỉ có thể xứng cấp trúc cơ tu vi cấp dưới tu luyện giả sử dụng. Cái này khuyết điểm ở ngoài, quả thực chính là hoàn mỹ. Trúc cơ kỳ khi tác dụng tốt nhất, luyện khí kỳ không đề cử. Sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ni chỉ khoát ra hỏa này cư nhiên ở hoàn toàn không có thông chi môn. Phái người trong chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, liền đem một cái liền dẫn khí nhập thể đều không có nhập môn hài tử ném tới đăng tiên lộ thí luyện. Là ra ngứa tìm trừu. Nếu là xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ? Từ từ, trưởng môn đột nhiên phản ứng lại đây. Quyết đoán mà dẫn dắt xem quái vật ánh mắt nhìn Lâm Lam môn sơ Lâm Lam theo bản năng căng thẳng. Thân thể, muốn chạy trốn, bởi vì trưởng môn tầm mắt rất có cảm giác áp bách. Làm hắn có loại bị vô khổng bất nhập đồ vật chế trụ. Toàn thân đều bị một loại không chỗ nào che giấu năng lực quét một bên. Một loại bị lại sờ lại lau cảm giác, khó chịu cực kỳ, không tồi, thực nhạy bén, là cái kiếm tu mầm. Lâm Lam nhạy bén phản ứng làm trưởng môn vui mừng mà. Theo bản năng sờ xuống phía dưới ba, sau đó chính mình cũng cứng lại rồi. Đồng dạng cứng đờ còn có Lâm Lam sư phụ, bởi vì sư phụ hắn cũng theo bản năng sờ sờ chính mình cằm. Trưởng môn cùng sư phụ giận chừng đối diện, lại lần nữa chăm miệng một lời, ngươi lại hủy hoại ta dâu. Lẫn nhau chừng dưới, càng là động tác đồng dạng hướng chính mình trên mặt dán một cái chí. Sau đó Lâm Lam thấy trước mắt hai cái đại soái ca lập tức đại biến dạng. Một cái thành hồ má đầy mặt tang thương đại hán, một cái liền thành dâu dài trưởng già, ân, xem như rất phối hợp bọn họ thân phận, vẻ mặt hồ má sư phụ tiêu sái lắc lắc bầu rượu. Rất có hứng thú hỏi, tiểu đồ đệ, nói cho ta, đăng tiên lộ thượng ngươi gặp cái gì? Đối với đăng tiên lộ, Lâm Lam duy nhất cảm giác chính là, mệt, đặc biệt là đi đến cuối cùng. Nàng đều muốn quỳ dạp trên mặt đất bò lên tới, một cái cầu thang đều có nàng bụng cao gì đó, nàng tay chân cùng sử dụng, vẫn là có thể bò lên tới, còn hảo nàng thần kinh vận động không tồi, tổng cảm thấy làm nàng chính mình đi lên chỉ khoát sư huynh đầu óc có bệnh. Không phải tưởng khai nàng vui đùa, liền chơi nàng chơi, đây cũng là cho dù bái sư sau, Lâm Lam cũng không có nhiều ít khẩn trương cảm nguyên nhân. Nhập môn khảo thí, thế nhưng là khảo thể lực bò thang lầu. Đối một đứa bé 5 tuổi khảo thể lực, nếu không phải chính mình từ nhỏ thể năng liền không tồi. Nàng đại khái đều bò không đến đi lên. Lâm Lam không rõ sư phụ hỏi cái này vấn đề nguyên nhân. Vừa định trả lời đi, toàn bộ sơn môn đều chấn động lay động lên. Nếu không phải mới vừa định ra danh phận chỉ khoát sư huynh săn sóc ở nàng phía sau đỡ một phen. Chỉ sợ Lâm Lam đều phải té ngã trên đất, cảm ơn, tay chân rụng rời Lâm Lam nói lời cảm tạ lúc sau. Định thần vừa thấy, phát hiện sư phụ cùng trưởng môn đều không thấy, chỉ khoát như suy tư gì nhìn phía phương xa. Ân, có đại gia hòa xuất hiện, Lâm Lam cảm giác, sư huynh ngữ khí thập phần nóng lòng muốn thử, tựa hồ rất muốn cũng lập tức khai lưu. Nghi hoặc, đột nhiên cảm giác phương xa có một cổ đáng sợ khí thế phóng lên cao. Ngay sau đó chính là kiếm quang đầy trời. Chỉ khoát đã vui mừng lại tiếc nuối bế lên Lâm Lam. Lần này, lại là vạn sư bá rút đến thứ nhất. Không hổ là lục kiếm phong các chủ. Sư phụ lại chậm một bước. Hảo, hiện tại cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Tới. Sư huynh ta mang ngươi đi chúng ta hồn kiếm phong an trí trước lần này ôm tiểu cốt Lâm Lam không? Có cự tuyệt, bởi vì đăng tiên lộ đã cơ hồ hao phí nàng sở hữu tinh lực. Nếu không phải ý chí lực chống đỡ, nàng lúc này đại khái đã ngất đi rồi. Chỉ khoát vài bước liền vượt qua nhị môn, Lâm Lam thông qua đăng tiên lộ thời điểm, mới tiến vào môn phái đại môn. Môn phái đại môn lúc sau. Còn có một đạo rộng lớn cao ngất nhị môn, bọn họ vẫn luôn ở vào đại môn cùng nhị môn chi gian. Bởi vì nhị môn che đậy, Lâm Lam trừ bỏ nhìn đến trên mặt đất đặc thù tài chất san bằng gạch ngoại. Chung quanh nàng cái gì đều nhìn không tới, tiên sương mù lượn lờ. Dựa theo bình thường thường thức, nàng bò lên tới cây thang độ cao, hẳn là không đạt được nhìn đến biển mây trình độ. Bất quá gặp qua quá nhiều huyền huyễn đồ vật, nàng đã nỗ lực từ bỏ đã từng sách vở nhìn đến khoa học Semonser vượt qua nhị môn lúc sau. Tầm mắt rộng mở thông suốt, đập vào mắt chính là trời cao trung kim sắc hoa văn trận pháp. Kim quang là từ nơi không xa một cái hình tròn bồn hoa hướng trời cao phóng đi. Hoa văn chia làm chủ yếu 5 đạo, phân biệt xuyên hướng 5 cái bất đồng phương hướng. Mơ hồ có thể thấy 5 tòa cao ngất đám mây ngọn núi. Cái này còn hảo, phù hợp Lâm Lam trong tưởng tượng đệ nhất tông phái. Chỉ là một cúi đầu, mới nhất kiếm trận, kháng bất quá kim đan 3 lần công kích bao lui. Đảm bảo đền bù, đều đến xem a. Mới nhất kim thủy tinh thạch chế tạo nguyên thủy kiếm phôi. Độ tinh khiết 100%, giá quy định 300 thượng phẩm linh thạch khởi chụp. Một lần tăng giá thấp nhất 50 thượng phẩm linh thạch. Chỉ phóng 3 ngày, dục mua nhanh chóng, giá cao thu thú cốt, gia thú, thú đan, hàng ngày tiếp bãi biển bên ngoài diệt hải thú. Năm thiếu một, tới nhanh chóng, không cần trúc cơ kỳ, cũng không cần luyện khí kỳ. Đập vào mắt đều là người đến người đi kiếm tu, cùng với trên mặt đất bày biện đến chỉnh tề có tự. Quầy hàng, hàng vỉa hè, bằng không chính là dơ thẻ bài. Tiếng ồn ào âm không dứt, nghe được nàng lỗ tai đều nổ vang. Lâm Lam có loại nhìn trời là tiên cảnh, cúi đầu chính là thế tục cảm giác. Đại khái là biểu tình quá sẽ không che giấu. Chỉ khoát sư huynh khụ khụ hai tiếng, ở Lâm Lam lỗ tai hai bên điểm hai hạ, nàng cảm giác mới hào một chút. Đây là bình thường bản hộ sơn đại trận mở ra hình thức. Mỗi phùng gặp được đại gia hòa tập kích, hộ sơn đại trận liền sẽ tự nhiên mở ra. Nhật tử lâu rồi ngươi thành thói quen, ngươi xem đại gia sẽ biết, nơi này chính là đăng tiên đài, gắn bó hộ sơn đại trận năm phong liên hệ trung tâm chỗ. Trừ phi có cái gì tông môn đại sự, nơi này đều là đại gia cho nhau giao lưu địa phương. Hắn nói một đoạn này lời nói thời điểm, Lâm Lam còn cảm thấy mặt đất kịch liệt chấn động rất nhiều lần. Bất quá xem chung quanh người sắc mặt phản ứng, là thật sự tập mãi thành thói quen, còn nghe được mọi việc như thế đàm luận, ngươi nói lần này xuất hiện đại gia hỏa là cái gì? Nếu là thú loại, thú cốt giá cả có thể hay không hàng như vậy một chút? Chúng ta Lục Kiếm Phong nhất thiếu chính là thú cốt, nhiều ít đều không đủ. Suy nghĩ nhiều, ngươi thiếu, nội môn càng thiếu, trừ phi chính ngươi động thủ đi săn, có thể chảy ra, khẳng định không có nhiều ít, nếu là lần này yêu thú chất lượng hảo, đến lúc đó giá cả còn sẽ trở mình một phen không ngừng. Lâm Lam gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, giao lưu, chỉ khoát mượn cơ hội nói cho Lâm Lam càng nhiều môn phái bên trong tư liệu tin tức. Tuy rằng trúc cơ lúc sau có thể ngự kiếm, nhưng là tông môn bên trong, năm phong các đến đăng tiên đài nơi này, là cấm ngự kiếm phi hành, muốn tại đây phiến khu vực đi lại, chỉ có thể cưỡi đặc thù tông môn yêu thú, cùng với đi nội thiết truyền tống trận, vừa lúc hôm nay phòng ngự trận pháp khai. Nhìn đến không trung trận pháp chủ yếu hoa văn sao, tông môn nội thiết truyền tống trận, liền ở đối ứng phương vị chỗ, đông bắc kia chỗ chủ hoa văn đối ứng truyền tống trận. Chính là truyền tống đến chúng ta Hồn Kiếm Phong, chính phương bắc hướng là Lục Kiếm Phong. Chính nam phương hướng là Sơn Môn, ở Sơn Môn hai bên, phân biệt là ở vào phía đông nam vị Ngự Kiếm Phong. Tây nam nói Kiếm Phong, tây bắc phương hướng chính là Đúc Kiếm Phong, nói mấy câu gian. Chỉ khoát sư huynh đã muốn chạy tới, có tám căn thấp bé tiểu trụ tử đánh dấu hồn tự bát quái trạng truyền tống đài chỗ. Truyền tống đài đạp đất dựng lên, đại khái có nửa thước cao, chỉ có đối diện đăng tiên đài trung tâm phương vị chỗ có ba cấp cầu thang. Cung người hành tẩu, cầu thang bên phải tiểu trụ trên đỉnh, có một cái cố định khe lõm vị, Lâm Lam nhìn đến chỉ khoát sư huynh thuận tay liền để vào một khối linh thạch. Bát quái trận thượng liền lóng lánh khởi ánh sáng, về linh thạch, Lâm Lam biết đến, chính là tu chân giới tiền, chia làm hạ. Trung, thượng, đạc, tiên năm loại phẩm cấp, hạng nhất, tiên chờ linh thạch đổi xuất sẽ theo địa vực, nhu cầu có điều biến động, nhưng là hạ, trung, thượng ba cái cấp bậc đổi xuất cơ hồ đều là ở một so 1000 tả hữu. Biến động không lớn, chỉ khoát ôm Lâm Lam, cất bước tiến vào truyền tống trận trung, quang mang hiện lên sau, bất quá trong chớp mắt, ầm ĩ thanh âm đã không thấy tăm hơi. Đảo mắt liền tới rồi một cái ngọn núi phía trên. Dưới chân là đồng dạng truyền tống trận đài. Phóng nhãn nhìn lại, mãn nhãn chính là trời xanh mây trắng tiên sương mù. Một trận gió biển thổi qua, nhìn xuống mà xuống, mơ hồ có thể thấy được chính là vô tận rừng rậm cùng rộng lớn vô biên hải vực. Nơi này chính là chúng ta Hồn Kiếm Phong. Nói đi lên, luận phong cảnh bao la hùng vĩ tầm mắt rộng lớn. Vẫn là chúng ta Hồn Kiếm Phong tốt nhất, bên này là yêu thú rừng rậm, mặt khác một bên chính là vô tận chi hải, vừa lòng nhìn đến Lâm Lam mở to hai mắt lộ ra kinh ngạc. Biểu tình, chỉ khoát sư huynh chỉ vào yêu thú rừng rậm nói, yêu thú rừng rậm, là toàn bộ Ngự Lan đại lục linh lực nhất nồng đậm, tài nguyên phong phú nhất, giống loài nhiều nhất một chỗ, lại chỉ hướng vô tận chi hài. Vô tận chi hài, là Ngự Lan Đại Lục chủ yếu tạo thành bộ phận. Truyền thuyết Ngự Lan Đại Lục linh khí, đều là đến từ chính vô tận chi hài. Cho nên rộng lớn mạnh mẽ đáy biển, cũng là Ngự Lan Đại Lục nhất nguy hiểm địa phương chi nhất nói tới đây. Chỉ khoát sư huynh trong giọng nói toàn là tự hào. Chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông đệ tử, mỗi ngày không chuế, chính là tại đây hai cái địa phương rèn luyện. Đến lúc đó sư huynh mang ngươi đi rèn luyện. Không đợi Lâm Lam đặt câu hỏi, Chỉ khoát liền ôm Lâm Lam chuyển qua tầm mắt. Nguyên lai phía sau, là một tòa to lớn, tựa vào núi mà kiến thanh kim sắc đại điện. Toàn bộ đại điện cơ hồ chiếm cứ cái này ngọn núi 2/3 diện tích. Đại điện không có thiết trí môn, liếc mắt một cái là có thể vọng đến đại điện trung ương đình viện chỗ. Có một viên có khắc hồn tự, thật lớn thanh kim sắc hình thoi tinh thạch, chính nở rộ nhu hòa ánh sáng, cùng đăng tiên đài trung tâm chỗ hình thoi tinh thạch. Ân, Lâm Lam vừa mới ở đăng tiên đài khi nhìn lên, nhìn đến chỉ là một cái tế điểm, cho tới bây giờ thay đổi góc độ, mới nhìn đến, nguyên lai đăng tiên đài trời cao chỗ. Cũng là một viên thật lớn hình thoi tinh thạch, nhìn ra đăng tiên đài chỉ có chính mình nắm tay lớn nhỏ. Mà kia tinh thạch cơ hồ cùng đăng tiên đài lớn nhỏ cùng cấp. Liền có thể biết, kia tinh thạch có bao nhiêu thật lớn, chỉ là cùng trước mắt màu xanh lá tinh thạch bất đồng. Đăng tiên đài chỗ kia viên là vô sắc, chỉ khoát sờ sờ Lâm Lam đầu tóc, đó là thần ma tinh thạch, nghe nói là chúng ta tổ tông, tại thượng cổ thời kỳ. Cùng xâm lấn đại lục ma thần trên người được đến, truyền thuyết yêu thú rừng rậm đã từng thượng cổ chiến trường. Tiên giới đại thần rớt xuống đến nơi đây, cùng tổ tiên nhóm đồng tâm hiệp lực tiêu diệt xâm lấn thần ma thú. Mới có hôm nay Ngự Lan đại lục yên ổn cùng phồn vinh. Đáng tiếc chính là, nơi xa rừng rậm đột nhiên đằng khởi tảng lớn kiếm quang. Ngay sau đó đại địa lại bắt đầu kịch liệt rung động. Chỉ khoát, bổ cứu mà nói, khụ khụ, ân, đây là truyền thuyết, Ngự Lan đại lục là thực phồn vinh, nhưng là cũng không yên ổn, trong truyền thuyết thượng cổ chiến trường đã không biết qua nhiều ít. Vạn năm, nhưng là yêu thú rừng rậm vẫn như cũ vẫn là không có bình tĩnh trở lại. Thường thường vẫn là sẽ xuất hiện một ít tiểu trạng huống. Bất quá, có chúng ta Trạch Thịnh Kiếm Tông ở. Sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chỉ khoát tựa hồ cũng không tính toán đối này nhiều lời. Trực tiếp rời đi đề tài, nơi này là đỉnh núi, hồn kiếm các chính là ta cùng sư phụ cư trú địa phương. Tiểu Lâm Lam chúc cơ lúc sau, cũng có thể trụ đi vào, mỗi cái kiếm phong kiếm các. Đều là phong chủ dòng chính cư trú nơi, bên trong thiết trí trận pháp, không có đặc thù biển số nhà thủ lệnh là vào không được. Trừ bỏ trưởng môn sư bá, chỉ có quen thuộc duy tu trận pháp đốc kiếm phong phong chủ môn hạ. Ở yêu cầu kiểm tra đo lường giữ gìn trận pháp khi được đến cho phép mới có thể tiến vào, chờ ngươi trúc cơ lúc sau, làm sư tôn đem ngươi một tia thần hồn tuyên khắc vào thần ma tinh thạch bên trong. Ngươi là có thể tùy ý xuất nhập, bất quá tiểu lam ngươi còn không có bắt đầu tu luyện. Hiện tại còn không thích hợp cư trú đi vào. Sư huynh mang ngươi đi chúng ta một hệ luyện khí kỳ đệ tử. Cư trú địa phương, đi, ở Lâm Lam còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt phía trước. Chỉ khoát liền ôm Lâm Lam hướng tới mặt biển phương hướng huyền nhai bên cạnh đi đến. Trực tiếp hướng huyền nhai nhảy dựng, chưa kịp kinh hô, theo bản năng ôm chỉ khoát Lâm Lam, bên tai là từng đợt tiếng gió cùng tiếng sóng biển, tóc dựng thẳng lên lại hạ xuống. Liền đứng ở một cái tranh vênh ngôi cao thượng, Lâm Lam hơi há mồm, đối thượng chỉ khoát hứng thú bừng bừng ánh mắt, nàng quyết định vẫn là nhắm lại miệng không phát biểu ý kiến. Chỉ khoát sờ sờ Lâm Lam đầu thở dài, sư muội hảo cuộc đời tĩnh, làm sư huynh ta một chút lạc thú đều không có. Tiểu hài tử, nên có tiểu hài tử bộ dáng sao? Lâm Lam, nếu cái này không phải sư huynh. Nàng chỉ sợ nhịn không được đem trong tay tiểu cốt chụp trên mặt hắn. Chỉ khoát cũng không có dừng lại lâu lắm, quay người lại, liền tiến vào phía sau trong sơn động đi. Lâm Lam rất bội phục chính mình chính là, trái tim nhỏ ở kinh hoàng rất nhiều, còn có thể tại vào sơn động phía trước, trong nháy mắt thấy rõ ngôi cao chung quanh tình huống, này chỗ hẳn là một chỗ nhân công tiêu diệt ngôi cao. Ngôi cao hai bên còn có hai điều che kín rêu xanh, kéo dài hướng hai bên, chỉ có thể dung hạ một người đường nhỏ, ân, đương nhiên là không có vòng bảo hộ cái loại này. Trong sơn động cùng sơn động ngoại là hai cái thiên địa. Dù sao đối với Lâm Lam tới nói, bước vào sơn động một khắc, trên người liền một nhẹ, hô hấp cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ngay sau đó che trời lấp đất mỏi mệt cảm liền vọt tới. Mí mắt không được đánh nhau, thật sự quá mệt mỏi, chỉ là Lâm Lam còn ở cường trống, quan sát khởi sơn động tới, ngoài dự đoán chính là, sơn động bên trong cũng không có thập phần tối tăm, ngược lại là thực sáng ngời, cũng thực rộng mở, trong đó đã có trong động cao hơn chắc khai cửa sổ ở mái nhà công lao. Cũng có nội bộ bị cưỡng chế tước đến thập phần san bằng trên vách tường nạm cực đại dạ Minh Châu. Tác dụng, tí tách nước chảy thanh từ bên trái truyền đến. Lâm Lam nhìn đến một phiến giản dị vách đá bình phong lúc sau. Là một chỗ tu sửa tốt nước chảy suối nước nóng, bốc khói, trừ bỏ cái này, cũng chỉ có một chương to rộng giường đá phía trên trừ bỏ một cái gối đầu, một chương điệp tốt chăn bông, lại vô nó vật, chỉ khoát rõ ràng phát hiện Lâm Lam trạng thái, ha ha cười rất nhiều, liền đem Lâm Lam hừ đặt ở giường đá phía trên, gối thượng gối đầu, xem đi, vẫn là trực tiếp nhảy vực tương đối mau. Nếu đi vách núi đường nhỏ, chính là ít nhất yêu cầu nửa canh giờ. Sư muội khẳng định đã rất mệt. Tông môn trong vòng, linh khí nồng đậm, đối với con không có dẫn khí nhập thể sư muội tới nói, là khó chịu một ít. Nơi này có chuyên môn ngăn cách chặn, người cũng có thể hào hào nghỉ ngơi. Thuận tay còn cho nàng đắp lên chăn. Tiểu Lâm Lam, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Trước nghỉ ngơi đi. Tỉnh ngủ chúng ta lại chậm rãi nói chuyện. Cứ việc Lâm Lam còn có chuyện tưởng nói, nhưng là nằm ở trên giường sau, lại khống chế không được bản năng nhắm hai mắt lại, thẳng đến nghe được có người rời đi thanh âm, mới thả lỏng Lâm vào ngủ say. Ngoài ý muốn, một giấc này, nàng ngủ đến thập phần thoải mái. Phảng phất, từ phát hiện chính mình đặc thù lúc sau, nàng liền không có thử qua như thế an ổn ngủ say. Ý thức được chính mình thả lòng, lập tức chát tỉnh Lâm Lam, nhìn thấy chính là một cái nàng quen thuộc gương mặt, Tử Lăng tiểu tỷ tỷ đang ngồi ở trước giường không biết khi nào gia tăng ghế trên. Phảng phất nhìn đến cái gì thần kỳ sinh vật giống nhau. Nhìn chăm chú vào Lâm Lam môn sơ tỉnh, ngươi cũng thật lợi hại, một ngủ liền ngủ ba ngày. Bất đồng với đã từng cao cao tại thượng, ánh mắt toàn là khinh bỉ. Lúc này Tử Lăng tiểu tỷ tỷ ngữ khí cư nhiên mang theo ôn nhu. Như thế nào như vậy nhìn ta? Không quen biết ta, Lâm Lam thanh thanh yết hầu, mở miệng gọi người, Tử Lăng tỷ tỷ, Tử Lăng chọc chọc Lâm Lam khuôn mặt, Tử Lăng sư tỷ, ngươi đều bái nhập hồn kiếm phong lương sư thúc môn hạ. Chúng ta đây chính là đồng môn cùng thế hệ, muốn kêu sư tỷ, Tử Lăng sư tỷ, đồng môn cùng không phải đồng môn. Ngươi thái độ khác biệt cũng quá lớn. Ngoan, lên trước rửa mặt đi. Ta cho ngươi bố trí một chút phòng. Cũng không đợi Lâm Lam cự tuyệt, trực tiếp đem nàng lột sạch, ném tới vách đá hồ nước chung, còn thuận tay ở bên bờ ao thả một bộ quần áo cùng dụng cụ rửa mặt. Ngâm mình ở có chút nóng bỏng nước ao chung. Lâm Lam nghe được Tử Lăng nói. Lương sư thúc cùng sư phụ ta bởi vì có việc, đã ra ngoài. Phỏng chừng ít nhất cũng muốn đi ra ngoài cái 4-5 năm. Còn không có tự giới thiệu, ta là sư tử nói kiếm phong các chủ, đứng hàng thứ 7, trại Thịnh kiếm tông xưng hô dựa theo sư thừa bài, cùng thế hệ lại dựa theo tu vi bài. Hiện tại xem ra, vô luận là tuổi là tu vi, người đều là chúng ta này một thế hệ sư muội, chỉ khoát sư huynh không lâu trước đây vì chi viện. Lương sư thúc cùng chống đỡ yêu thú khi bình cảnh buông lỏng, đã ở hồn kiếm phong chỗ bế quan đột phá, nói tới đây Tử Lăng liền ngứa răng. Thực chọc cái kia không đáng tin cậy chỉ khoát sư huynh nhất kiếm. Liền không có nhìn thấy quá, nhìn đến có giá đánh, liền chính mình sắp đột phá đều quên kẻ điên. Nếu không phải lúc ấy mấy cái phong chủ đều ở, chỉ khoát cái kia hố ra hỏa, liền phải ở một đám thấp nhất động hư, cao lớn nhất thừa kỳ thực lực yêu thú nhìn chăm chú hạ đột phá. Quả thực chưa từng nghe thấy ô long, người sư huynh bế quan trước, thỉnh cầu trưởng môn thay chiếu cố ngươi, trưởng môn biết ta và ngươi tương đối quen thuộc, liền cắt cử ta tới cấp ngươi làm chỉ dẫn, còn hảo gia hỏa kia còn nhớ rõ có một cái mới nhập môn. Sư muội, bằng không, phòng trường hoa nhi này liền ở hắn thuận tay bố trí kết giới trong động phủ. Trực tiếp thi thay đổi, Tử Lăng lần đầu tiên cảm thấy, kỳ thật chính mình nói kiếm phong những cái đó thô tâm đại ý các sư huynh. Đã phi thường đáng tin cậy, tham chiếu nhiệm vụ là hồn kiếm phong sư đồ khi, Lâm Lam không biết vị trí này lăng sư tỷ nội tâm thế giới. Chỉ là biết, nàng nói đến chỉ khoát sư huynh khi, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhanh tay rửa mặt chải đầu xong, mặc hào quần áo ra tới khi, phát hiện chính mình sơn động, đã đại biến dạng, trơn bóng vách tường nhiều một loại bò đằng thực vật, gia cụ bao gồm bàn ghế ngăn tủ đều đủ, còn thêm một cái độc đáo bàn trang điểm, nhìn đến bàn trang điểm thượng đồ vật, Lâm Lam cảm thấy rất giống trong truyền thuyết son phấn. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hồng nhạt. Lâm Lam cúi đầu, xem đều chính mình trên người quần áo. Cũng là hồng nhạt, Tử Lăng lúc này đang ở lăn lộn nàng giường đệm. Kia hồng nhạt tơ lụa, là phô một tầng lại một tầng. Treo hào cuối cùng một trọng màn lụa rốt cuộc vừa lòng gật đầu. Đây mới là nữ hài tử phòng. Nói một tay bế lên Lâm Lam, đem Lâm Lam đặt ở trên giường. Sung sướng cọ nàng mặt. Ta rốt cuộc có sư muội, ha ha, xinh đẹp không, này đó đều là ta cố ý đến Trại Thịnh Kiếm Tông quản hạt hạ trợ cho ngươi mua trở về. Thật sự rất đẹp, đối không, Lâm Lam, rất đẹp, chính là phấn một chút. Hảo ngoan, tiểu cốt rốt cuộc từ tầng tầng giường đệm bò ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là nhà mình khó được tươi sáng chủ nhân bị một cái nữ hài ôm cọ. Vẻ mặt chết lặng, hết chương.